Chương 1162, chế tác bột khô bình chữa lửa. Ba hơn cầu từ đặt trước. Mìn nạ cầm mấy chương bản vẽ, nói, vậy hạ, cái này không phải cùng trong thành bảo màu đỏ bình chữa lửa rất giống sao? Lưu Phong theo địa cầu bên kia mang tới mấy bình bình chữa lửa, cất đặt tại tòa thành một chút trọng yếu địa phương, cùng thư phòng, gian phòng đẳng trọng yếu địa phương. Ừm, chỉ bất qua cái này bình chữa lửa tạm thời chỉ có thể cung ứng tòa thành, tối cao tầng, đại kịch viện sử dụng, cái khác còn cần đại lượng nghiên cứu phát minh mới được. Lưu Phong nói khẽ. Vậy hạ, là nghĩ mở rộng ra ngoài? An Lị nghi ngờ nói. Mở rộng một chút giản dị bình chữa lửa đi, nhóm chúng ta có thể tự mình chế tác, trên bản vẽ những này nghiên cứu ra đến về sau, vẫn là lưu cho phòng cháy ti dùng đi. Lưu Phong thản nhiên nói, tự mình chế tác cái này hồng sắc bình nhóm chúng ta có thể tự mình chế tác sao? Ni khả hứng thú. Nhóm chúng ta chỉ có thể làm nhiều giản dị, hồng sắc bình loại kia vẫn là phải nhường khoa nghiên bộ đi làm đi. Lưu Phong khẽ cười nói, muốn chế tác một cái chính quy bột khô bình chữa lửa, cần chương trình liền kha la phiền toái, vẹn vẹn là mối hẳn cái chương trình này liền không cách nào tự quyết thao tác. Vẫn là cần người chuyên nghiệp đi làm những này đỏ bình bình chữa lửa sử dụng sẽ rất khó sao? Mìn nạ nghi ngờ nói. Tòa thành có bình chữa lửa, Miêu Nhĩ Nương lại là chưa có tiếp xúc qua, lần trước Lưu Phong dạy học thời điểm, nàng có việc đi ra. Rất đơn giản, không có chút nào khó, mỗi người đều có thể học được. Lưu Phong khép cười nói nói. An Lị đột nhiên đỏ mặt, dừng một hồi lâu nói. Cái này thật rất đơn giản, ta lần trước thử qua. Lần trước An Lị muốn nếm thử làm bánh gà tổ, kết quả đem phòng bếp nồi đốt, cũng may là kịp thời dùng bình chữa lửa. Ni Khả nắm lấy miệng nở nụ cười, lúc ấy ở bên cạnh toàn bộ cũng nhìn ở trong mắt. Bậy hạ, chế tác giản dị bình chữa lửa cần tài liệu gì sao? Mìn Na nghi ngờ nói. Cờ nở bột khô cùng trang bột khô vật chứa. Lưu Phong ngay tại trên mặt bàn lật qua lại, cuối cùng tại đáy bàn vị trí, rút ra một tấm tràn ngập tài liệu văn kiện đưa cho Mỹ ra. Hắn phân phó nói, người đi khoa nghiên bộ một chuyến, để bọn hắn chuẩn bị những tài liệu này, thuận tiện đi công xưởng cầm mấy cái bình thủy tinh tới. Vâng. Mỹ ra hai tay tiếp nhận văn kiện đạo, sau đó liền lui ra ngoài. Lưu Phong theo địa cầu mang bình chữa lửa tới thời điểm. Liền cho khoa nghiên bộ một cái bình chữa lửa, để bọn hắn nghiên cứu bên trong tại hồng phấn chủ yếu thành phần là cái gì, có thể hay không tìm ra tương tự thành phần, dùng hơn nửa năm rốt cục có chu tờ mặt mày. Bọn hắn phát hiện mấy loại khoáng thạch, sau đó đem cái này mấy khoáng thạch toàn bộ mài thành bụi phấn về sau, hỗn hợp ở cùng nhau, mới có hiện tại bột khô. Lưu Phong QNZ mang về địa cầu bên kia kiểm nghiệm qua. Phát hiện những quáng thạch này hồng phấn cùng tại lửa bình chữa lửa bên trong bột khô chất liệu có một ít là ăn khớp, mặc dù không có lợi hại như vậy, nhưng cũng có thể đưa đến dập lửa tác dụng. Mặc dù bột khô nghiên cứu chế tạo ra, nhưng là bình chữa lửa chế tác chi phí quá cao, nói ít muốn theo kim tệ tính toán, cho nên gác lại một đoạn thời gian, nếu không phải lần này hỏa hoạn phát sinh, hắn đều nhanh quên đi. Đi thôi. Nhóm chúng ta đi phòng thí nghiệm. Lưu Phong đứng lên nói. Đạp đạp đạp Lưu Phong bọn người hạ lầu 11 về sau, ngồi lên ô tô hơi nước liền hướng tòa thành lái đi. 20 phút sau, Lưu Phong đám người tới tòa thành phòng thí nghiệm, không bao lâu Mỹ giả QNZ mang theo vật liệu đến phòng thí nghiệm. Bậy hạ, muốn làm thế nào, cờ ơn nở hỗ trợ sao? An Lị ở bên cạnh cùng người hiếu kỳ bảo, bên trái nhìn xem. Bên phải nhìn xem không cần. Lưu Phong cười khẽ lắc đầu. Lưu Phong lấy trước ra một cái bình thủy tinh, thể tích có 10 cái lon nước lớn nhỏ, miệng bình không có rất lớn cũng liền một cái nắm đấm lớn nhỏ, đeo lên bao tay, khẩu trang về sau, liền bắt đầu ở bên trong đổ vào theo khoa nghiên bộ mang về vật liệu. Bậy hạ, ngươi đổ vào chính là cái gì? A An Lị cầm bút hiếu kỳ nói. Đây là bột khô, dập lửa chủ yếu nguyên vật liệu. Lưu Phong giải thích nói, lọ thủy tinh bên trong không bao lâu liền ngã đầy tại hồng phấn, Lưu Phong dùng bùn đất đem bình thủy tinh miệng phong kín, sau đó đưa cho An Lị các nàng, nói, tốt, chế tác tốt. Lưu Phong ngoại trừ tại bình thủy tinh gia nhập bột khô bên ngoài, còn gia nhập không ít đặc thù chất hút ẩm. Chất hút ẩm, chủ yếu là một chút bô tờ đa, cũng là khoa nghiên bộ mới nghiên cứu một loại vật liệu. Cái này có thể dập lửa sao? An Lị ôm bình thủy tinh nghi ngờ nói. Thử nhìn một chút. Lưu Phong nhường thị nữ ở bên cạnh chậu than đốt miếng lửa, sau đó nói với An Lị, ném vào đi, dùng thêm chút sức được. An Lị gật gật đầu, liền hướng trong chậu than nâng. Nát theo bình thủy tinh vỡ vụn, bên trong bột khô tất cả đều chạy ra, trong chậu than lửa cũng chậm chậm dập tắt đi qua. Vậy hạ, lửa thật đã chết rồi. An Lị kinh ngạc no y các ngươi cù nở dê thử một chút xem sao. Lưu Phong khẽ cười nói. Có thế tính là dị giới bản giản dị bình chữa lửa, mặc dù không có địa cầu bên kia dùng tốt, nhưng là diệt đi một chút sơ kỳ hỏa hoạn vẫn là rất có tác dụng. Tốt, ta muốn thử một chút xem. An Lị thanh thúy thanh vang lên, cu nở dê đi theo mang lên trên bao tay, khẩu trang. Ta cũng tới. Mìn nạ kích động no ý nhất định phải nhớ kỹ xem chừng, biệt ly quá xa. Lưu Phong dặn dò. Chủ yếu là sợ mảnh kiếng bể tung tóe công bắn tới, về sau cao su xử lý kỹ thuật tiến thêm một bước lúc, liền có thể thay thế bình thủy tinh đến trang bột khô. Được. An Lị, Mìn nạ mấy người cùng kêu lên đáp. Chúng nữ cũng học theo, cầm lấy từng cái lọ thủy tinh, sau đó hướng bên trong đổ vào chất hút ẩm các loại, sau đó đem miệng bình phong bế. Vậy hạ, nhóm chúng ta làm xong. An Lị giơ lọ thủy tinh vui vẻ nói. Cũng thử nhìn một chút có thể hay không dùng đi. Lưu Phong ra hiệu thị nữ đi điểm. Theo thị nữ điểm xong lửa, An Lị, Mìn nạ mấy người đứng tại chậu than trước, sau đó từng cái tiến hành thí nghiệm, mỗi một lần thí nghiệm đều sẽ tăng lớn một điểm lửa. Lưu Phong là vì khảo thí trình độ lớn nhất có thể diệt đến bao lớn lửa. Vậy hạ, chúng ta cũng có thể dập lửa. Mìn nạ cười nhẹ nhàng no y Lưu Phong hài lòng gật đầu, sau đó nói, An Lị, nhường công xưởng dựa theo loại này giản dị biện pháp đi sản xuất đi, chủ yếu cung ứng cho phòng cháy ti. Vâng. An Lị gật gật đầu, sau đó tại cuốn sổ lên viết. Bậy hạ, này lại sẽ không quá lãng phí thủy tinh ni khả trần chờ nói. Nhường khoa nghiên bộ nghiên cứu một cái, pha y chăng có thể sử dụng túi giấy để thay thế kính. Lưu Phong nói khẽ. Được rồi. An Lị đáp.